Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, đào thoát không dễ. Sắc mặt u ám người trung niên tức giận đến giận sôi lên. Toàn bộ người đều không bình tĩnh rồi. Nhiệm vụ lần này tương đối quan trọng. Hắn người đứng phía sau vất vả biết bao mới xin xuống tới. Phần kia sổ đen cũng là cực kỳ thận trọng, ước định rồi rất nhiều lần kết quả. Sổ đen trên những người kia cũng là bị Tam Tiên Đảo triệt để từ bỏ người. Nhưng sổ đen bên ngoài còn có một phần bụi danh sách. Phần này bụi danh sách trên người rất nhiều đều đã từng lên qua sổ đen, nhưng ở mặt sau ước định bên trong lại bị cho rằng là có thể tranh lấy kia một loại. Chẳng hạn như Điền Văn Văn, chẳng hạn như người trẻ tuổi tóc vàng Steven, bọn hắn tuổi nhỏ thời điểm đều từng là bạch mục dã sau lưng tùy tùng, cứ việc tuổi tác đều so Tiểu Bạch lớn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn ưa thích đi theo bạch mục dã phía sau cái mông lăn lộn. Giống Điền Văn Văn, năm đó cũng tàng tham cùng qua duy trì bạch mục dã cùng Lâm Tử Câm đào vong. Nhưng ở về sau, không biết nguyên nhân gì, cùng Vu Tú Tú trở mặt rồi. Sau đó cùng Tam Tiên Đảo trên người vụng trộm mật báo. Nói Vu Tú Tú có bội phản Tam Tiên Đảo dự định. Mặc dù nàng không nói Tam Tiên Đảo những cái kia cao tầng cũng rõ ràng. Nhưng nói rồi, kỳ thật sẽ chờ cho là một cái thái độ. Theo lấy Điền Văn Văn cùng Vu Tú Tú phân rõ giới hạn. Tên của nàng nhiều lần ước định về sau, cuối cùng từ sổ đen trên rút lui dưới. Nếu như lần hành động này viên mãn hoàn thành, như vậy bụi danh sách trên cũng sẽ không có Điền Văn Văn tên. Nàng đem triệt để bị Tam Tiên Đảo cao tầng chỗ tín nhiệm. Cũng ở tương lai không lâu hủy lấy trách nhiệm. Về phần người trẻ tuổi tóc vàng Steven, hắn tên ở sổ đen rút lui dưới về sau trực tiếp lên danh sách trắng, bởi vì hắn làm sự tình càng triệt để. Hắn không chỉ bán rẻ rồi Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt, còn cung cấp rồi kỹ lưỡng hơn tin tức. Hắn nghĩ biện pháp thăm dò đến rồi Vu Tú Tú một bộ phận kế hoạch. Biết rõ nàng ở Hắc Vực bên trong cùng Đại Ma Vương cùng Tiểu Yêu Nữ những này danh nhân đi rất gần. Còn có Hắc Vực thắng liên tiếp bảng trên bài danh mãi mãi ở cao đứng đầu bảng cái kia siêu cấp linh chiến sĩ vấn quân năng hữu kỷ đa sầu. Ở Steven xem ra, những người này ở giữa khẳng định có bạch mục giá cùng Lâm Tử Câm bóng người. Tam Tiên Đảo cũng phi thường trọng thị tin tức này. Nhưng ở Hắc Vực, tay của bọn hắn không có cách nào kéo dài dài như thế. Cho nên cho ra kết luận rất có hạn. Dựa theo bọn hắn trước mắt phỏng đoán, vấn quân năng hữu kỷ đa sầu 89/10 là Lâm Tử Câm, mà cái kia nhỏ đen mập mạp Đại Ma Vương thì có thể là bạch mục giã. Steven xem như đối Tam Tiên Đảo có công lớn cực khổ, mà lại hắn còn một mực tiềm phục tại Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt thân bên. Thẳng đến này một lần hành động mới rốt cục triệt để vạch mặt, đứng ở Tam Tiên Đảo bên này, hắn là đáng giá tín nhiệm. Nhưng bây giờ, sắc mặt u ám người trung niên ai cũng không dám tin tưởng. Cuối cùng tiếp xúc đến Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt người chính là Steven. Hai người kia trên thân cơ giới cánh chim, nếu như không phải hắn cho, như vậy thì chỉ có thể là Điền Văn Văn cho. Kỳ thực ở này người trung niên xem ra cái gì sổ đen bụi danh sách, bọn hắn thế hệ này cơ bản trên chính là sụp đổ mất, phế bỏ một đời. Sắc mặt u ám người trung niên ánh mắt cực kỳ băng lãnh nhìn lấy Điền Văn Văn cùng Steven. Điền Văn Văn một mặt nổi giận, Steven một mặt ủy khuất. Đều khóa ép bắt đầu. Hắn bực bội khoát khoát tay, sau đó nói rằng truy lên không có, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, truy không lên hai cái sử dụng cơ giới cánh chim trang bị bay loạn người. Các ngươi là tại khôi hài sao? bên thân một đám người mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Lúc này, Điền Văn Văn ở một bên cười lạnh nói, đó cũng không phải là bình thường cơ giới cánh chim. Chịu công khai sao? Steven ở một bên chào phúng. Điền Văn Văn như là nhìn thằng ngốc đồng dạng, ánh mắt liếc rồi Steven một mắt. Đầu óc người có phải bị bệnh hay không? Ta công khai cái gì? Sắc mặt u ám người trung niên nhìn lấy Điền Văn Văn. Ngươi có ý tứ gì? Điền Văn Văn cười ha ha. Ngươi không tín nhiệm ta. Ta không lời nào để nói. Bởi vì các ngươi một mực chính là như vậy. Thị phi không phân thiện ác, không phân biệt. Sắc mặt u ám người trung niên sắc mặt càng u ám rồi. Trầm giọng nói, ngươi có lời nói. Điền Văn Văn ha ha cười lạnh. Kia cơ giới cánh chim áp dụng chính là chúng ta Tam Tiên Đảo cho đến trước mắt. Có khả năng luyện chế ra cấp cao nhất hợp kim tài liệu. Một chút cũng nói không khoa trương. Hai người bọn họ cho dù là bị phong ấn linh lực cùng tinh thần lực, nhưng y nguyên có thể thông qua riêng phần mình trên thân cơ giới cánh chim ở tinh hệ nội tùy. Tiện ngao du, kia trên động lực, đầy đủ các nàng phi hành 500 năm trở lên. Cho nên coi như các nàng chết rồi, kia trên động lực cũng sẽ không suy kiệt. Còn có, theo lấy cơ giới cánh chim còn có một bộ đỉnh cấp ẩn hình phòng ngự phục. Kia phòng ngự trang bị chẳng những có thể lấy làm cho các nàng ở vũ trụ bên trong tự do hít thở, còn có thể cung cấp chí ít 1 năm thân thể cần thiết. Cuối cùng, nó tốc độ cao nhất bạo phát, phù triện sư phi hành phù, căn bản truy không lên, trừ phi thần phù sư. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Steven lại tại một bên nói rằng, còn nói không có tham dự. Con mẹ nó ngươi ngốc sao? Kia đồ vật là ta cùng Vu Tú Tú cộng đồng tham dự nghiên chế. Nhưng là, người dẫn đầu là gia gia ngươi. Ngươi cái này ngu ngốc. Toàn bộ Tam Tiên Đảo, hết hạn đến trước mắt, cũng chỉ có kia 2 bộ vật thí nghiệm. Kia đồ vật là chúng ta có thể cầm tới sao? Về phần nó đảm bảo ở trong tay ai? Dùng ta sẽ nói cho ngươi biết một lần sao? Ngớ ngẩn. Điền Văn Văn nhìn như đang mắng Steven, nhưng thực tế trên kia sắc mặt u ám người trung niên trên mặt lại là từng đợt một nóng bỏng. Phòng thí nghiệm đỉnh cấp vật thí nghiệm, hoàn toàn chính xác không phải đám người tuổi trẻ này có thể tiếp xúc. Chớ nói chi là lên rồi sổ đen, bụi danh sách người, tham dự nghiên cứu chế tạo không có vấn đề, nhưng nghĩ muốn cầm tới, căn bản không có khả năng. Điền Văn Văn nhìn hướng sắc mặt u ám người trung niên, hừ lạnh rồi một tiếng, sau đó một mặt khinh thường nhìn hướng Steven, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nói cái gì? Steven sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên, nói đảm bảo cơ giới cánh chim người, là gia gia ngươi nha. Điền Văn Văn quệt miệng, đặc biệt khinh thường mà nói. Ngươi bây giờ thế nào không ra thế nào hô đây? Vẫn là nói, kia đồ vật là gia gia ngươi tự tay giao cho ta. Để ta giao cho Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt. Ngươi, người khác ngậm máu phun người. Steven gấp rồi, này nồi nấu muốn thật vung ra hắn trên thân. Vậy coi như thật là nhảy vào thiên hà đều tẩy không rõ. Nhưng càng không thể vung ra hắn gia gia trên người a. Hắn gia gia là ai? Là Tam Tiên Đảo trên nhằm vào khoa học kỹ thuật văn minh phương hướng ghế đầu đại khoa học gia. Nhiều năm qua vì Tam Tiên Đảo nghiên cứu chế tạo đi ra vô số đỉnh cấp công nghệ cao trang bị. Đối Tam Tiên Đảo cống hiến hòa trung thành là không thể nghi ngờ. Địa vị, tự nhiên cũng là không cần nói nhiều. Tự liền sắc mặt u ám người trung niên cũng không dám đi hoài nghi. Cho nên, mở lớn tổng quản, người nhưng nhất định phải thật tốt điều tra rõ ràng. Cái này chuyện nha, ha ha ha, Điền Văn Văn cười lạnh liên tục lấy. Không có hướng xuống đi nói. Sắc mặt u ám trương tổng quản lập tức một chán kiện cáo. Khó nhận, phi thường khó nhận, trước đem hai người bọn họ đều buông ra a. hắn thở dồn một hơi, người bên cạnh có chút không hiểu. Trương tổng quản khoát khoát tay, thả người, sau đó, có người đem Điền Văn Văn cùng Steven phong ấn giải khai. Điền Văn Văn hai mắt nhìn lên trời, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa loại này kết quả. Steven có chút mờ mịt nhìn lấy Điền Văn Văn, hắn không rõ ràng, sự tình lập tức làm sao lại biến thành dạng này rồi. Làm sao lại cùng hắn ra ra kéo lên can hệ rồi. Đối Trương tổng quản tới nói, tiếp tục khóa lại hai người kia cũng xác thực không có ý nghĩa gì rồi. Bởi vì cái này chuyện rất có thể đã liên quan đến Tam Tiên Đảo cao tầng ở giữa đánh cờ. Không phải hắn một cái nho nhỏ tổng quản có thể tham dự. Điền Văn Văn cùng Steven mặc dù có tham dự, cũng bất quá là hai cái tiểu lâu la, cùng nó đem ánh mắt đặt ở bọn hắn trên thân, còn không như tạm thời không để ý tới bọn hắn. Nhìn xem này sau lưng đến cùng còn có người nào đang làm sự tình. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm ở cỡ nhỏ phi hành khí bên trong không ngừng tiếp theo kia phiến tọa độ. Điểm, lúc này, Lâm Tử Câm đột nhiên lần nữa thu đến Vu Tú Tú tin tức truyền đến. Tú Tú cho ra rồi chúng ta một đầu tuyến lộ đồ. Nàng đây là, trốn ra được. Lâm Tử Câm nhìn lấy Vu Tú Tú phát tới tin tức. Tiếp lấy, nàng lại thu đến Tiêu Nguyệt Nguyệt gửi tới tin tức. Nguyệt Nguyệt cũng phát tới tuyến lộ đồ. Hai người là tách ra đi, nhưng tụ hợp địa phương lại là cùng một cái. Bạch Mục Dã tiến tới nhìn rồi thoáng qua, thấp giọng nói, đi, đến đó tụ hợp. Tốt, Lâm Tử Câm gật gật đầu. Này một lần, là thật, làm Bạch Mục Dã lái cỡ nhỏ phi hành khí đi đến chỗ kia tọa độ điểm phụ cận thời điểm. Phát hiện Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt hai người đã đến rồi. Hai người bọn họ tựa hồ cũng là vừa tới. Chính vòng quanh ở đâu tới về phi hành. Chính tại loại bỏ lấy đủ loại không yếu tố an toàn. Trông thấy cỡ nhỏ phi hành khí, Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng cảnh giác. Tiếp lấy, phi hành khí đèn, không hay xảy ra lóe rồi mấy lần. Vu Tú Tú rốt cục dài dài nhẹ nhàng thở ra, mang theo Tiêu Nguyệt Nguyệt trực tiếp hướng phi hành khí bên trong bay đến. Này cỡ nhỏ phi hành khí, nhiều nhất có thể thừa ngồi 8 người. Vu Tú Tú hướng tòa ghế dựa trên khẽ nghiêng, hữu khí vô lực nói, thật không dễ dàng, cuối cùng trốn ra được. Tiểu Bạch, chúng ta nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Có hay không khả năng đào tẩu tính, đi ra ngoài trước tìm kiếm đường, hít thở dưới phía ngoài không khí, tỉ tỉ một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Tiêu Nguyệt Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. Bọn hắn lần này bẫy dập đào được phi thường sâu, chẳng những có Thương Hải Đế Quốc lớn nhất mạo hiểm đoàn, còn có Thần Thánh Đế Quốc người cũng ở. Còn có Thần Thánh Đế Quốc người. Bạch Mục Dã nhiều ít có chút kinh ngạc. Tiêu Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Hai ta trông thấy rồi không ít hắc vực bên trong thấy qua bóng người. Tóm lại, hành động lần này không chỉ là Tam Tiên Đảo nội bộ thanh tẩy, còn có cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Nhưng này không phải chúng ta có thể biết rõ. Vu Tú Tú khoát khoát tay. Đừng nói nhảm rồi. Đi nhanh lên, rời đi trước này, địa phương quỷ quái này, quá bị đè nén. Tiêu Nguyệt Nguyệt nhìn rồi nàng một chút, Văn Văn làm sao bây giờ? Vu Tú Tú lật một cái xem thường, sờ rồi lên chính mình y nguyên còn có chút đỏ lên gương mặt. Mặc kệ nàng, quỷ nha đầu tinh được cùng cái gì giống như, đánh thật đúng là hung ác, nàng ăn không được cái gì thua thiệt. Còn có còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều ăn không được cái gì thiệt thòi lớn. Lần này bọn hắn chủ yếu là muốn hố Tiểu Bạch cùng Tử Câm. Bắt không được Tiểu Bạch, bọn hắn liền xem như thất bại rồi. Văn Văn bọn hắn có biện pháp bảo vệ tốt chính mình. Bạch Mục Dã lúc này đã bắt đầu động thủ đi, giải Vu Tú Tú trên thân cấm chế. Vu Tú Tú hơi chút khẽ giật mình. nhìn lấy Bạch Mục Giá, "Uy, nhỏ tông sư, ta này tinh thần lực là đại tông sư tự tay phong ấn." "A." Vu Tú Tú nói còn chưa dứt lời công phu, tinh thần lực phong ấn đã bị giải khai, toàn bộ người khí sắc trong nháy mắt liền không đồng dạng. Nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Bạch Mục Giá. Sau đó ngó ngó bên thân Lâm Tử Câm. "Uy." Lâm Tử Câm nhìn hướng nàng. "Ta có thể thân hắn một chút biểu thị cảm tạ sao?" Vu Tú Tú trịnh trọng hỏi. "Tùy tiện." Lâm Tử Câm thiết lập tốt lộ tuyến, phi hành khí trực tiếp bay đi. Vu Tú Tú nhịn không được lật lên Bạch Nhãn. "Quá tuyệt vời. Trước tích lũy lấy." Lâm Tử Câm hướng nàng thử ra răng hô, cười rộ lên siêu cấp xấu. Vu Tú Tú ngay tại chỗ liền điên rồi. "Không hôn, là ta sai rồi, nhanh thu rồi thần thông của ngươi a." Bạch Mục Giã lại giải khai rồi Tiêu Nguyệt Nguyệt trên thân tinh thần lực phong ấn. Nhưng đối mặt linh lực còng, tạm thời lại bất lực. "Không sao, tinh thần lực phong ấn giải khai rồi liền tốt." Tiêu Nguyệt Nguyệt khí sắc cũng ở sáng lộ vẻ khôi phục ở giữa. Sau đó, phi hành khí lấy cực cao tốc độ, ở này dưới mặt đất di tích bên trong cấp tốc hướng bên ngoài bay. Ở quá trình này bên trong, Vu Tú Tú cho Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm giảng rồi vừa mới phát sinh những chuyện kia. "Cũng may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị, bằng không thì lần này khả năng thật lật xe rồi, quá kinh hiểm." Vu Tú Tú lòng vẫn còn sợ hãi nói xong, sau đó hì hì cười nói, "Bất quá, thật sự là kích thích a. Hiện tại tưởng tượng chúng ta Trương tổng gương mặt kia, ta liền muốn cười." Bạch Mục Giã lung lay đầu, "Người xác định Văn Văn không có nguy hiểm?" "Nàng có thể có cái gì nguy hiểm? Nàng so với ai khác đều quỷ. Hiện tại nàng khẳng định đêm này bồn thủy dội đến đảo trên cao tầng trên người rồi. Cho nên, liền Trương tổng kia cẩn thận chặt chẽ tính tình, khẳng định không dám đem bọn hắn như thế nào. Trong lòng nhất định nhớ lại đảo lại nói." Vu Tú Tú quệt miệng, lập tức thở dài một tiếng. "Đáng tiếc lần này, chúng ta năm đó những cái kia đồng bạn tổn thất không ít." Tiêu Nguyệt Nguyệt vẻ mặt cũng có chút ảm đạm, hy vọng bọn họ đều có thể nghĩ biện pháp sống xuống tới. "Chờ chúng ta xác định không có vấn đề, liền trở lại đón hắn nhóm đi. Đến lúc đó có biện pháp liên hệ." Bạch Mục Giã hỏi nói. Vu Tú Tú gật gật đầu. "Đương nhiên, nhưng nhất định phải là cuối cùng xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." "Đó là tự nhiên." Bạch Mục Giã gật gật đầu. "Bọn hắn đều không ngốc, sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tốt chính mình." Vu Tú Tú thì thào nói xong. "Nhưng vấn đề là, này một lần Tam Tiên Đảo bố trí cục diện quá lớn. Thương Hải Đế Quốc thứ nhất mạo hiểm đoàn. Các người biết rõ chi này mạo hiểm đoàn thân phận chân chính sao?" Bạch Mục Giã liếc nhìn nàng một cái, nói, "Chi này lấy biển cả mệnh danh mạo hiểm đoàn cơ bản trên chính là Thương Hải Hoàng thất một cái áo lót, nửa chính thức tổ chức, thế lực cường đại là không thể nghi ngờ. Ta cùng Tử Câm vừa mới gặp được trong đó một chi, bị chúng ta xử lý rồi mấy cái đại tông sư, còn có mấy cái tông sư." "Cái gì?" Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt châm miệng một lời kinh hô lên tiếng. Không dám tin tưởng nhìn lấy Bạch Mục Giã. "Tiểu Bạch, ngươi càng ngày càng hài hước." Vu Tú Tú nói, "Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao?" Bạch Mục Giã nói, "Giống." Vu Tú Tú một mặt khẳng định. Tiêu Nguyệt Nguyệt cũng ở một bên nói, "Đại tông sư a, cường đại như vậy, nào có dễ dàng như vậy giết chết." Lâm Tử Câm nhìn lấy hai người bọn họ, "Ca ca không có lừa các ngươi." Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt đều biểu thị khó mà tiếp thu. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm tung hoành hắc vực có thể lý giải, bởi vì bọn hắn bản thân chính là thiên tài bên trong thiên tài. Cái nào thời đại đều sẽ có loại này có thể nghiền ép người đồng lứa tồn tại. có thể nói bọn hắn có thể giết đại tông sư. Còn không chỉ một, cái này liền thật quá kinh dị rồi. Ta này loại sẽ lại nói, vẫn là trước tiên nói một chút các ngươi tình huống bên kia a. Bạch Mục Dã nói, Vu Tú Tú gật gật đầu, nói, đảo trên lần này tới đây người, rõ trên mặt lực lượng cũng không có Thương Hải Mạo Hiểm đoàn mạnh như vậy. Cho nên đâu, Trương Tổng những người kia, rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội lần này, triệt để rửa sạch sẽ sổ đen trên người. Đáng tiếc rất nhiều người còn tại kia làm lấy tẩy bạch tự kỷ mỹ mộng. Lại là nghĩ không ra, người ta căn bản không thèm để ý ai trung thành không trung thành. Là muốn triệt để rửa sạch sẽ tất cả lên rồi bọn hắn danh sách mục tiêu hoài nghi. Tiêu Nguyệt Nguyệt ở một bên nói, chúng ta nhóm này đã trưởng thành người, lần này nếu như hao tổn một hơn phân nửa, quay đầu khẳng định sẽ đối đảo trên đám kia bọn nhỏ hình thành một cái cực lớn uy hiếp. Nếu có thể bắt lấy Tiểu Bạch cùng Tử Câm, kia liền càng hoàn mỹ rồi. Đoán chừng từ đó về sau, sẽ không còn người dám sinh ra phản bội chạy trốn tâm tư. Cho nên, chúng ta tranh thủ dò đường. Vu Tú Tú nói, phi hành khí lấy cực cao tốc độ xuyên thẳng qua tại dưới mặt đất di tích bên trong. Thiết lập tốt lộ tuyến về sau, nó phi hành tốc độ, cơ hồ là không thể nào bị truy lên. Rốt cục, phi hành khí tiếp cận dưới mặt đất di tích lối đi ra. Bọn hắn thậm chí trông thấy rồi bên ngoài chiếu vào mãnh liệt tia sáng. Lúc này có lẽ là ban ngày, tinh cầu này mặt đất nhiệt độ cao nhất độ có thể đạt tới hơn 700 độ. Quả thực chính là một cái lò lửa lớn. Nếu như không có trang phục phòng hộ, căn bản không có cách nào ở chỗ này sinh tồn. Nhìn lấy kia chiếu xuống tới ánh sáng, Vu Tú Tú trên mặt cuối cùng vu lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng trốn ra được. Nhưng sự tình chính là như vậy, càng gần đến mức cuối bước ngoặt, càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Phi hành khí nội mấy người cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhất là giờ phút này viên tinh cầu này đã tụ tập tam phương thế lực dưới tình huống. Càng là phải cẩn thận. Bạch, phi hành khí không trở ngại chút nào xông ra rồi dưới mặt đất di tích cửa vào. Không có trực tiếp bay về phía cao hơn bầu trời. Dễ dàng như vậy trở thành bia ngắm. Bạch Mục Dã lựa chọn để phi hành khí dán lấy viên này nóng bỏng tinh cầu mặt đất phi hành. Cuối cùng đi ra rồi. Mọi người trong nội tâm đều thở rồi nhẹ một hơi. Lúc này, Vu Tú Tú đột nhiên thu đến một đầu tin tức. Nàng nhìn rồi thoáng qua. Đối Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm nói rằng, văn văn bên kia tạm thời không thành vấn đề. Hô! Mấy người lần nữa cảm giác dễ dàng rất nhiều. Điền Văn Văn cùng Vu Tú Tú diễn tuồng vui này quá mức rất thật. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng hai người bọn họ là triệt để mặt đối lập. Nhưng thực tế trên, giữa các nàng, cho tới bây giờ liền không có trở mặt qua. Nghĩ muốn từ Tam Tiên Đảo trốn ra được, thật không có dễ dàng như vậy. Chẳng hạn như này một lần, Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt có thể thành công đào thoát. Nếu là không có Điền Văn Văn diễn kịch phối hợp vừa tối bên trong tương trợ, cũng căn bản không có khả năng thành công. Lúc này, Lâm Tử Câm đột nhiên nói rằng, không tốt, chúng ta bị tinh hạm khóa chặt rồi. Gặp quỷ, đang khi nói chuyện, do Lâm Tử Câm trên thân cao cấp trí năng thao túng phi hành khí bỗng nhiên gia tốc. Trực tiếp phóng tới một tòa tỏa ra lấy nóng bức sóng khí núi lớn. Mắt thấy liền muốn đụng trên. Cuối cùng bước ngoặt quẹo thật nhanh cong lách đi qua. Lúc này, một đạo to lớn năng lượng thúc từ vũ trụ bắn xuống tới, hung hăng đánh vào ngọn núi này trên. Một tòa chí ít có hơn 2.000 thước cao núi lớn. Trực tiếp bị oanh được một hồi rung mạnh. Đất đá bay tán loạn. Bụi mù qua đi, trên trăm thước cao đỉnh núi biến mất rồi. Tinh hạm trên hạm pháo, mặc dù không phải chủ pháo, nhưng uy lực đã khá kinh người. cho dù là bạch mục giã trên thân có thể ngăn trở đại tông sư công kích phòng ngự phù. Đối mặt loại này hạm pháo, cũng không dám thời gian dài gượng chống, bởi vì loại này hạm pháo tiếp tục tính tổn thương phi thường cao. Mà lại, chỉ cần có thể nguyên đầy đủ, nó có thể một mực dạng này tiếp tục đánh, lại lợi hại phòng ngự phù, cũng là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Thật bỏ đi hao tổn chiến, đại tông sư hao tổn bất quá loại cấp bậc này tinh hạm. Chỉ có thể né tránh. Hiện tại bọn hắn căn bản không biết rõ phía trên tinh hạm bên trong người là ai. Nhưng rất hiển nhiên, khẳng định không phải đồng đội. Thật sự là chán ghét. Có thể trả kích sao? Vu Tú Tú hỏi nói. Thử một chút, Bạch Mục Giã nói. Hắn một bên nói xong, một bên thử nghiệm để tự thân cao cấp trí năng đi xâm lấn đối phương tinh hạm Internet. Sau đó phát hiện đối phương tinh hạm phòng ngự cấp bậc khá cao. Cao cấp trí năng vậy mà không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn công phá đối phương phòng ngự. Đồng thời, đối phương cũng phát hiện rồi có người ở xâm lấn. Song phương chính tại điên cuồng tranh đoạt quyền khống chế. Bạch Mục Giã cầm ra hai tấm bị động kích hoạt phòng ngự phù phân cho Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt. Nói rằng, xem ra vũ trụ bên trong có người vẫn đang ngó chừng nơi này. Thời gian ngắn trốn không thoát, chúng ta vẫn là phải lần nữa trở lại dưới mặt đất. Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Giã. Các ngươi là thế nào đến? Phi thuyền đâu? Tài giỏi bọn hắn không? Bạch Mục Giã nói, có thể là có thể. Nhưng chúng ta chỉ có kia một chiếc phi thuyền. Đối phương chưa hẳn chỉ có kia một chiếc. Một khi bị càng nhiều sao hơn hạm khóa chặt, sẽ phiền toái hơn. Chúng ta cuối cùng vẫn là cần dùng nó chạy khỏi nơi này. Vũ trụ trên chiếc tinh hạm kia vô cùng tinh chuẩn tập trung vào bọn hắn chiếc này phi hành khí. Còn tại không ngừng mở lửa ở giữa, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm trên thân cao cấp trí năng. Cuối cùng không phải quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết. Nghĩ muốn thành công xâm lấn đến đối phương network bên trong, lấy đi quyền khống chế, trong thời gian ngắn rất khó làm đến. Song phương rơi vào rồi giằng co ở giữa, mắt thường không thể gặp vũ trụ bên trong nằm ngang mười mấy chiếc to lớn vô cùng tinh hạm. Chỉ có trong đó một chiếc đang không ngừng đối Bạch Mục Giã bọn hắn phi hành khí khởi xướng công kích. Thừa xuống những cái kia đồng dạng đang đối đầu lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.